Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Giang Tiểu Kiệt xuất lĩnh Bạo Tuyết Tinh Anh đoàn đội mang theo thật lớn thu hoạch. Cao hứng phấn chấn mà trở lại Xuân Thành. Xa xa mà bọn họ liền phát hiện sự tình không thích hợp. Pháo đài đại môn nhắm chặt, tường thành phía trên đứng đầy hạng nặng võ trang chiến sĩ. Mỗi người như lâm đại địch, khẩn trương đề phòng, hiển nhiên là đã xảy ra cái gì chạng huống. Nhìn đến bọn họ trở về, Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo liền mang theo mấy người một đường đuổi lại đây. Giang thành chủ, ngươi biết Diệp Bùi Thiên ở địa phương nào sao? Hàn Ngạo sắc mặt xanh mét, mày rậm trói chặt, trên người mang theo rõ ràng thương. Hỏi đến vội vàng lại hoảng loạn, Hàn Ngạo là một cái thực nội liễm ổn trọng người. Ngày thường mặc dù suy đoán tới rồi Giang Tiểu Kiệt cùng Diệp Bùi Thiên ở bên nhau cũng sẽ không. Như vậy trắng ra hỏi ra tới, Giang Tiểu Kiệt cùng Tân Tự Minh tại đây mấy tháng thời gian nội. Nhiều lần hợp tác nhân ma Diệp Bùi Thiên một đạo ra ngoài săn ma. Này đã không xem như cái gì đặc biệt bí mật, xét thấy Giang Tiểu Kiệt cường hãn tính cách, cùng với Diệp Bùi Thiên vừa mới phá giải Xuân Thành tai họa ngập đầu. Bên trong thành trừ bỏ trước thành chủ di lưu bộ phận thân tín như vậy sự nói thầm vài câu ở ngoài. Đại bộ phận biết việc này dân chúng đối này xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có nháo ra quá nhiều phê bình, ra chuyện gì, các ngươi tìm Diệp Bùi Thiên làm cái gì. Giang Tiểu Kiệt nhìn trước mắt nôn nóng vạn phần Hàn Ngạo Cao Yến đám người. Diệp Bùi Thiên là cùng chính mình một đường trở về. Giờ phút này chỉ sợ đã thay Lâm Phi quần áo, âm thầm đi theo phụ cận. Cao Yến lúc này, cũng bất chấp cái gì cấp bậc chi phân. Nàng nắm chặt Giang Tiểu Kiệt cánh tay. Giang thành chủ, địa phương nào có thể tìm được Diệp Bùi Thiên? Ngươi mau nói cho ta biết. Cầu xin ngươi nói cho ta. Khuyên Dư lại xuất hiện, hắn mang đi thiên tầm, a, Cao Yến hung hăng dậm chân, không biết vì cái gì. Hắn nói chỉ có thể làm Diệp Bùi Thiên đi thay đổi người, thiên tầm chủ động cùng kia chỉ thập giai. Ma vật đi rồi, nàng không có năng lực ngăn trở, ma vật nói rõ muốn Diệp Bùi Thiên tiến đến thay đổi người. Mặc kệ cái kia người ma Diệp Bùi Thiên có hay không khả năng đáp ứng việc này. Nàng đều cần thiết vì thiên tầm đi thử một lần. Mang che mặt Lâm Phi đột nhiên xuất hiện ở Giang Tiểu Kiệt bên người. Ngươi nói cái gì? Cao Yến thấy Lâm Phi xuất hiện, nhẫn nại nửa ngày nước mắt xoát mà liền xuống dưới. Lâm Phi, ngươi như thế nào mới trở về? Thiên tầm bị kia chỉ thập giai ma vật Khuyên Dư cấp mang đi. Cao Yến phía sau, đứng chính là Hàn Ngạo, Lão Ngô. Viên Mạn, Tiểu Quyên đám người, Giang Tiểu Kiệt bên người đứng chính là A Uy, Dư Niệm chờ Bạo Tuyết đội viên. Trước mắt bao người, bọn họ đột nhiên thấy vị kia Sở Thiên Tầm ra nam nhân. Vị kia nấu cơm đặc biệt ăn ngon tính cách ôn nhu săn sóc Lâm Phi. Duỗi tay tháo xuống vẫn luôn mang trên mặt ám màu bạc che mặt. Vốn dĩ cảm xúc thập phần kích động liên can người chờ. Thấy kia che mặt hạ lộ ra gương mặt. Đều bị cả kinh ngây dại. Ngươi, kia cái gì? Cao Yến đầu lưỡi đều loát không thẳng. Yến tỷ, ngươi nói thiên tầm bị ai mang đi? Nhân ma Diệp Bùi Thiên gương mặt, cùng trong truyền thuyết giống nhau thâm lãnh. Ở Khuyên Dư lâu đài chung, hóa thành hình người ma vật ăn mặc hoa văn phức tạp lễ phục. Màu bạc trường thẳng phát đơn giản mà chỉnh tề mà thúc ở sau đầu. Hắn giống một vị từ cổ xưa văn học tác phẩm trung ra tới quý tộc. Dơ văn nhã, nho nhã lễ độ mà dùng một cái từ ma khu thượng phân giải xuống dưới màu bạc cánh. Đem Sở Thiên Tầm đôi tay trong người trước bó thúc. Xin lỗi, nữ sĩ, các ngươi nhân loại thật sự quá mức rảo hoạt hoạt. Ta không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Chỉ có thể làm như vậy, Sở Thiên Tầm ngồi trên mặt đất. Dơ lên hai tay. Không có làm ra bất luận cái gì vô vị phản kháng. Nàng âm thầm quan sát này chỉ ma vật cùng với chính mình nơi cái này hoàn cảnh. Trong lòng không ngừng phỏng đoán này chỉ ma vật thói quen cùng yêu thích. đã trải qua hai cái thế giới Sở Thiên Tầm tiếp xúc quá vô số ma vật. Đối ma vật tính cách đặc tính thập phần hiểu biết, chịu ở cái kia ở cảnh trong mơ thế giới nhìn thấy nghe thấy ảnh hưởng. Nàng cũng không giống lúc này đại bộ phận nhân loại như vậy. Đối ma vật chỉ có đơn thuần căm hận cùng sợ hãi. Nàng thậm chí có thể lý giải này đó ngoại tinh sinh vật bộ phận tự hỏi hình thức cùng hành vi. Phương thức, giờ phút này, nàng nhìn như bình tĩnh, trong đầu lại ở không ngừng bay nhanh chuyển động, gắng đặt tới tìm ra có thể ổn định ma vật tự cứu biện pháp. Khung đỉnh phía trên trong suốt hoa cửa sổ đánh hạ màu sắc rực rỡ chùm tia sáng. Phóng ra trên mặt đất, bao phủ ở trước mắt cái này có hoàn mỹ dung mạo nam nhân trên người. Hắn nói chuyện thời điểm ôn hòa có lễ, phong độ nhẹ nhàng, như là một vị cổ điển thân sĩ. Chính là Sở Thiên Tầm lại tuyệt không sẽ bởi vậy thả lỏng trong lòng nửa phần cảnh giác. Ma vật là một loại cực kỳ đơn thuần, lại cực đoan tàn nhẫn sinh vật. Đại bộ phận cao giai ma vật, đều tính tình bình thản, đối thế giới này tràn ngập mới mẻ cảm cùng lòng hiếu học. Cũng không hề ý nghĩa mà lạm sát cùng ngược đãi nhân loại. Nhưng đồng thời bọn họ đối nhân loại tuyệt không sẽ từng có nhiều cùng lý tâm. Nhân loại ở bọn họ trong mắt gần là đồ ăn mà thôi. Bọn họ đối đãi nhân loại, cơ hồ cùng nhân loại đối đãi gia cầm, rau dưa, trái cây chờ đồ ăn giống nhau. Có đôi khi nhân loại cũng sẽ cảm thấy heo dê bò chờ sinh vật nào đó thời điểm thập phần thú vị. Mới lạ, đáng yêu, nhưng đã đói bụng thời điểm. Tuyệt không sẽ bởi vậy từ bỏ ăn cơm, ở tàn nhẫn mà đem chúng nó khai tràng phá bụng thời điểm. Cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cho nên nhân loại trong mắt những cái đó ma vật tàn nhẫn thực người hành vi. Đối này đó ma vật tới nói, bất quá là hợp lý bình thường sinh lý nhu cầu. Chúng nó khả năng thượng một khắc còn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Ngay sau đó liền lộ ra nguyên hình há to miệng đem ngươi cả người cắn nuốt đi xuống. Không có chói đau đi. Khuyên Dư lôi kéo Sở Thiên Tầm trên cổ tay chói buộc. Xác định căng trùng vừa phải. Theo sau hắn lễ phép mà buông ra tay. Ta nhớ rõ ngươi, ta đối với ngươi ấn tượng thập phần khắc sâu. Rõ ràng thất giai còn không đến, nhưng ngươi tinh thần lực cường đại làm ta thập phần kinh ngạc. Ta cảm giác ngươi ở tinh thần thế giới kiên cường dẻo dai. Thậm chí siêu việt ta đẳng giai, chúng ta có thể tán gẫu một chút. Ta từ từ mà nói cho ngươi, Sở Thiên Tầm ngồi dưới đất. Thần sắc bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn hắn. Ta biết ngươi khả năng đối chúng ta nhân loại rất có hứng thú. Ta cũng đồng dạng muốn hiểu biết các ngươi. Nếu hiện tại muốn ở chỗ này chờ Diệp Bùi Thiên xuất hiện. Chúng ta không bằng lẫn nhau tán gẫu một chút, cũng hảo tống cổ thời gian, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện phiếm. Khuyên Dư dẫm lên tinh xảo giày ra, vòng quanh nàng đi rồi hai vòng, cuối cùng ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân tới. Thật sự rất kỳ quái, ngươi tựa hồ cũng không sợ ta, bọn họ tuy rằng cũng tới tìm ta hỗ trợ, nhưng ta có thể phát hiện đến ra bọn họ trong lòng đối ta lại là sợ hãi lại là chán ghét. Hắn chỉ đến là xa xa đứng ở cửa Trung Ly Hiểu cùng Tiểu Nghiên. Ngươi tưởng cùng ta lưu cái gì? Thật là đặc biệt, lần đầu tiên có nhân loại muốn cùng ta nói chuyện. Phía Mani Khuyên Dư là một vị tinh thần lực cường đại ma vật, hắn đối với quanh thân sinh vật tinh thần trạng thái cảm giác năng lực rất mạnh. Hắn nhận thấy được Sở Thiên Tầm không chỉ có đối chính mình đã không có sợ hãi. Thậm chí có chân thật giao lưu sao. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần mới lạ. Ngươi có phải hay không thực thích xem nhân loại thư tịch? Đặc biệt là một ít thời trung cổ văn hóa. Sở Thiên Tầm nói được thực tùy ý. Tựa như chân chính cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau thanh thản. Đúng vậy, này ngươi là như thế nào biết? Khuyên Dư có chút kinh ngạc, Sở Thiên Tầm khoa tay múa chân một chút Khuyên Dư trên người thập phần phục cổ quần áo. Cùng những cái đó trang trí đến hoa hoa lục lục mặt tường. Khó trách, ngươi nhìn qua giống như là từ đồi gió hú đi ra người. Này lâu đài bên trong bố trí đến cơ hồ cùng Ả Rập thần thoại Trung Cung Điện giống nhau. vẻ ngoài lại như là kiến trúc kiểu Gothic lâu đài. Ta tổng cảm thấy ở đâu một quyển tiểu thuyết trung tranh minh họa gặp qua, ta tìm được rồi một cái các ngươi hiệu sách, đem bên trong sở hữu bảo trì hoàn hảo thư tịch đều đưa tới nơi này. Thông qua đọc ta hiểu biết các ngươi nhân loại rất nhiều thú vị lịch sử. Đáng tiếc những cái đó thư cũng không tính rất nhiều. Đều bị ta xem xong rồi, khuyên dư nói lên cái này rất có chút đắc ý. Lại mang theo điểm tiếc hận, dù sao chúng ta muốn ở chỗ này chờ Diệp Bùi Thiên đã đến. Khả năng còn phải đợi rất dài một đoạn thời gian, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi giảng một giảng nhân loại cái khác loại hình một ít tiểu thuyết Úc. Ta đáng yêu nữ sĩ, ý của ngươi là muốn làm ta Sơn Lỗ Tá Đức sao? Đúng vậy, chính là Sơn Lỗ Tá Đức, ngươi có thể để cho ta thử xem sao? Sở Thiên Tầm không chút nào để ý mà thẳng thắn thành khẩn chính mình muốn kéo dài thời gian tâm tư. Đương nhiên có thể, ta thập phần vinh hạnh, tuy rằng ta không có khả năng cho ngươi ngàn lẻ một đêm thời gian. Nhưng nếu ngươi có thể gợi lên ta hứng thú, Diệp Bùi Thiên tới về sau. Ta thậm chí có thể bảo đảm không lấy ngươi tánh mạng, Trung Ly hiểu chống quải trượng. Nâng kia sắp hủ bại thân hình, về phía trước tập tễnh đi rồi hai bước, khàn khàn thanh âm nói. Ngài không cần quá nhiều mà cùng nàng nói chuyện, đây là cái giảo hoạt nữ nhân, tiểu tâm bị nàng lừa gạt cùng dụ hoặc, vẫn là đem nàng giao cho chúng ta trông giữ. Ngài chỉ cần chuyên chú chờ Diệp Bùi Thiên đã đến liền hảo, khuyên dư một cánh tay đột nhiên biến. Thành màu trắng cành, từ hoa văn phức tạp trong tay áo kéo dài ra tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem Trung Ly Hiểu khô gầy hai tay treo lên. Cử ở không trung nhìn nhìn, kéo dài tới trước mặt tới nhìn một cái. Lại ghét bỏ tựa mà xa xa ném xuống mà đi. Thỉnh bảo trì an tĩnh, nhận rõ chính ngươi thân phận. Ta biết ngươi cùng Diệp Bùi Thiên giống nhau đều là vĩnh sinh giả. Ngươi lại như là một cái đồ giỏm, tràn ngập hủ bại cùng mốc meo hương vị, nhưng nếu ngươi tiếp tục làm ta không cao hứng, ta cũng không ngại thử xem ngươi hương vị hay không cùng hắn giống nhau có thể tăng trưởng lực. Lượng của ta Trung Ly Hiểu dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy. Ở Tiểu Nghiên nâng hạ, thối lui đến lâu đài góc, thì nộ vô thường lại cường đại khủng bố ma vật bọn họ thật sự không muốn đối mặt. Nhưng lại luyến tiếc cái này có thể lấy được thánh huyết cơ hội. Trung Ly Hiểu là ở thần ái phòng thí nghiệm chung bị dục sinh ra tới vĩnh sinh giả. Cùng Diệp Bùi Thiên bất đồng, thân hình hắn tuy rằng sẽ không tử vong, nhưng theo đẳng giai đề cao cùng dị năng ứng dụng, thân hình hắn lại lấy quỷ dị tốc độ nhanh chóng ra cả. Chỉ có thêm vào tiến chân chính thánh huyết thời điểm, mới có thể khiến cho hắn khôi phục một lát tuổi trẻ. Hắn lúc đầu sở dự trữ thánh huyết đã còn thừa không có mấy. Hắn chán ghét cái kia già cả hủ bại thân hình, khát vọng tuổi trẻ tràn ngập sức sống bộ dáng, nơi ở từ thần ái nhân viên trong miệng biết được có thể lợi dụng này chỉ thập giai ma vật thời điểm. Hắn hạ quyết tâm cần thiết nương cơ hội này được đến Diệp Bùi Thiên thánh huyết. Tốt nhất có thể được đến này chỉ ma vật tín nhiệm. Trường kỳ đại lượng mà được đến Diệp Bùi Thiên máu. Vì thế vô luận thế nào nén giận, tiếp tay cho giặc, hắn đều có thể chịu đựng. Ở Xuân Thành thành chủ phủ, nghe xong Hàn Ngạo giới thiệu toàn bộ tình huống lúc sau. Ở đây mọi người trong lòng đều là một trận lo âu. Kia chỉ thập giai ma vật, bọn họ cử toàn thành chi lực, bất quá miễn cưỡng chống lại. Hiện giờ hắn trong tay có con tin, lại là sân nhà tác chiến, đại gia ném chuột sợ vỡ đồ. Tưởng từ trong tay hắn cứu ra Sở Thiên Tầm là nói dễ hơn là mân ni huống chi hắn bên người còn có. Hai cái tiếp tay cho giặc nhân loại, Giang Tiểu Kiệt bực bội mà ở trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng một quyền đầu đánh vào trên vách tường, nhưng cái kia trước nay đều đem Sở Thiên Tầm coi như bảo bối giống nhau che chở nam nhân. Lại thái độ khác thường bình tĩnh, vào thành lúc sau hắn một lần nữa mang lên che mặt. Bình tĩnh mà ngồi ở trong phòng trầm mặc mà nghe Hàn Ngạo kể rõ mỗi một chút chi tiết. Thấp đầu yên lặng mà không biết suy tư cái gì. Cao Yến nhìn kia phó quen thuộc bộ dáng. thật sự vô pháp đem Sở Thiên Tầm vị này thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã bạn trai. Cùng trong truyền thuyết giết người như ma nhân ma liên hệ đến cùng nhau. Lâm Phi lộ ra gương mặt kia một khắc, nàng cả kinh cầm đều mau rớt, nhưng vì Sở Thiên Tầm an nguy, nàng chỉ có thể miễn cưỡng thu thập cảm xúc, thật cẩn thận mà đối với đại danh đỉnh đỉnh nhân ma nói chuyện. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là muốn lập tức đuổi tới ma vật nói địa phương đi. Nếu không Thiên Tầm liền nguy hiểm mà ni ta, ta tuy rằng đẳng giai không cao, nhưng ta liều mạng cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi cứu Thiên Tầm mà ni cần thiết lập tức đi. Thiên Tầm đem nàng tùy thân mang thánh huyết nhường cho nhỏ dài. Nàng tình trạng chỉ sợ càng thêm nguy hiểm mà ni, Hàn Ngạo mở miệng nói. Nàng bị mang đi thời điểm ta bất lực, thập phần áy náy, tham dự cứu viện ta đạo nghĩa không thể chối từ, đối chúng ta cùng đi cứu Thiên Tầm tỉ tính ta. Một cái, ta cũng đi, Diệp Bùi Thiên nghe được chính mình để lại cho Thiên Tầm đặc hiệu dược đã bị sử dụng. Đặt ở đầu gối bàn tay chợt nắm chặt, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, mới vừa rồi buông ra nắm tay, giơ tay ngừng tình cảm quần chúng xúc động ồn ào. Đại gia bình tĩnh một chút, việc này đã qua đi mấy ngày, A Hiểu cùng Khuyên Dư muốn đều là ta còn không có đi, bọn họ là sẽ không thương tổn Thiên Tầm tánh mạng, hắn bắt tay trưởng thả lại đầu gối. Kia bàn tay tái nhợt, hữu lực, dị thương mà ổn định, chúng ta cần thiết bình tĩnh, muốn bảo đảm Thiên Tầm an toàn, người nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung, Giang Tiểu Kiệt lập tức nói. Kia hành. Theo ta bồi ngươi đi, chúng ta kêu thượng lão tân, Ấn Lộ Tuyến tới nói, Kỳ Lân căn cứ vừa lúc tiện đường, cũng không trì hoãn thời gian, Diệp Bùi Thiên hướng hắn gật đầu một cái. Trừ bỏ lão tân, còn có một người, nếu có thể thỉnh đến hắn, thành công xác suất tăng nhiều, ta tưởng, ta cần thiết muốn thỉnh đến hắn, kia còn chờ cái gì? Chúng ta lập tức liền đi, Giang Tiểu Kiệt dậm chân. Diệp Bùi Thiên đứng dậy, hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm lảo đảo một chút. Suýt nữa bị ghế dựa sẫy, nhưng đệ nhị bước, đệ tam bước, liền càng thêm mà vững chắc lên. Cuối cùng bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.